Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phát triển kế hoạch. Ta liệt cái đi, mệt chết ta. Fenyuki nằm ngửa tại trên bãi cỏ, không nhúc nhích tuét miệng. Kalan liền nằm tại bên cạnh hắn, trên mặt một bộ thiêu đốt hầu như không còn biểu lộ. Trang diện này, nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, sợ là sẽ phải tưởng rằng vừa vặn trải qua một hồi kịch chiến giã uyên ương đâu. Fenyuki mệt nhọc đương nhiên là giả bộ, nhưng cả lần cái này thể lực cường nhân cũng là thật mệt nhọc. Nói đùa, mật đạo cửa vào 70-80 mét vuông diện tích, chừng gần 1 mét dày tầng đất bị nhấc lên. Cái kia thế nhưng là mấy chục lập phương thổ a. Muốn lấp trở về nện vững chắc không nói, còn muốn cam đoan thảm cỏ cái kia bộ phận duy trì tại tầng ngoài. Cũng may hòn non bộ phụ cận thảm cỏ không tính quá mức tươi tốt. Chỉ cần cẩn thận lấp xong lại vẩy lên chút nước, không cần 2 ngày liền sẽ không lại có bất cứ dấu vết gì. A, Ni Chang, chúng ta sẽ thành công a. Ca Lần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời chói chang. Hai người bên trong động ngây người có nửa giờ, sau khi ra ngoài lại trọn vẹn điền 2 giờ hố, lúc này đã là 3 giờ chiều, thật sự là mặt trời độc nhất thời điểm, ngày mùa hè ánh nắng liếm láp lấy ca lần mồ hôi trên mặt trâu, trưng lên một tia không dễ dàng phát giác hơi nóng, không biết, Fenki rất vô tình hồi đáp, không ai có thể khẳng định biến đổi có thể hay không thành công. Chúng ta chỉ là tận chính mình lực lượng, đem quốc gia này hướng phía chính mình hy vọng phương hướng thôi động mà thôi. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, nếu như vẻn vẹn chỉ là ôm ấp mộng tưởng lời nói, hết thảy cũng sẽ không cải biến. Ca Lần, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Ngạch, minh bạch cái gì? Ca Lần thân thể động thường thường so đầu óc nhanh. Bởi vậy nàng có thể trở thành trên chiến trường vô song mãnh tướng, cũng rất khó thành vì một cái người quyết định. Bất quá Fenyuki ngược lại cần dạng này quân cờ, bởi vậy hắn rất kiên nhẫn giải thích nói, minh bạch người không thể lại vẻn vẹn dựa vào sở thích của mình làm việc. Nói xong câu này lời dạo đầu, Fenyuki hơi sửa đổi một cái lời nói thâm thía ngữ khí, đem chính mình nguyên bản huynh trưởng giọng điệu điều chỉnh thành cùng loại với chính ủy loại hình ngữ khí, ngươi là Stadfell nhà trưởng nữ, đồng thời cũng là duy nhất dòng dõi. Mặc dù ngươi không thích cái thân phận này, nhưng lại không thể phủ định đây đúng là cái ưu thế. Ngươi bây giờ mỗi ngày chạy loạn, ra vào khu ổ chuột, bản thân cái này đã lọt vào ngươi mẹ kế chán ghét. Nữ nhân kia chán ghét liền chán ghét. Ca Lần nói đến đây, lại chú ý tới Fenyuki ánh mắt, ngữ khí không khỏi yếu đi xuống. Nương theo lấy phản bác thanh âm biến mất, Fenyuki khóe miệng cũng nhếch lên hài lòng độ cong, chán ghét là không quan trọng. Mấu chốt là ngươi chịu không được điều tra. Ngươi cho rằng bát đại hào phú danh xưng như thế này là tùy tiện liền có thể có sao? Không nói gia chủ tự mình hạ lệnh, dù là vị phu nhân kia tùy tiện phái đi một cái môn hạ chó săn. Ngươi, còn có ta, còn có chúng ta đồng bạn đều phải một cái không rơi bạo lộ ra. Vậy làm sao bây giờ? Ca Lần nghe đến đó, cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngữ khí cũng biến thành khẩn trương lên. Kỳ thật rất đơn giản. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tiếp nhận hiện tại cái thân phận này. Chí ít mặt ngoài, ngươi muốn trở thành một cái hợp cách đại tiểu thư, tiếp nhận giáo dục cao đẳng, ra vào thượng lưu xã hội. Nói đến đây, Ca Lần sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, muốn mở miệng, lại bị Fenyuki đưa tay ngăn lại, hãy nghe ta nói hết. Bát đại danh môn thân phận rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Nếu như ngươi có thể đủ chân chính tiến vào nhân vật này, ngươi có thể lợi dụng thân phận của Stadfell làm ra rất nhiều chuyện. Kaka muốn cho ta trở thành gián điệp, thu hoạch Britannia tình báo sao? Galen trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Fenicky cũng rất kiên định lắc đầu. Không cần phải vậy, hoặc là nói tổ chức chúng ta còn không có tư cách lợi dụng loại này cao tầng tình báo. Ta cần, chỉ là thân phận của ngươi mà thôi. Đừng quên, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, chính là thành lập thuộc về mình phòng thí nghiệm. Nhưng là chúng ta đều là Eleven, dù là ta biết nào nghiên cứu viện, cũng nhiều lắm là chỉ là danh dự Britannia người mà thôi. Thân phận như vậy, muốn thành lập phòng thí nghiệm quả thực là ý nghĩ hão huyền. Không nói chúng ta phải chăng có năng lực lợi nhuận, riêng là khai trương thủ tục, liền đủ bị kẹt đến chết, nhưng là có ngươi liền không đồng dạng. Bát đại hào phú đại tiểu thư, nếu như lấy cái thân phận này làm pháp nhân đại biểu, làm sở nghiên cứu thực tế người sở hữu, đủ để cho đường gập ghềnh biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Hơn nữa cái này sở nghiên cứu bản thân cũng có thể đưa cho ngươi ra ngoài sáng tạo lấy cớ. Nếu như làm ra một điểm thành tích, thậm chí có thể trở thành ngươi chính trị vốn liếng. Chính trị vốn liếng gì gì đó. Galen nhíu mày, là một võ tướng tính chất chiến sĩ. Nàng đối với chính trị có bản năng chán ghét. Đương nhiên, cũng có thể là đầu óc không đủ dùng mà đưa tới bài xích cùng hoảng sợ. Ngươi phải hiểu được, biến đổi không phải mấy năm liền có thể ra thành quả. Chúng ta trục xuất Britannia quá trình có thể muốn tiếp tục 10 năm. Thậm chí nhiều hơn 10 năm. Nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn thành công tự nhiên là tốt. Nhưng là cũng không thể không làm tốt dây dài phát triển quy hoạch. Nếu như chúng ta làm không được, ngươi có thể kế thừa Stadfell nhà, tiến vào Britannia cao tầng. Đồng dạng năng lực mục tiêu đặt vững cơ sở vững chắc. Thế nhưng là ta đối với phương diện này, hoàn toàn không hiểu, Galen có chút xấu hổ nói đến. Tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, Fenifki liền biết nàng đã bị thuyết phục, cho nên hắn bỏ cái kia chính ủy ngữ khí, đổi về ôn nhu đại ca sắc mặt, ta sẽ chậm rãi dạy ngươi. Ân, tỉ như đơn giản nhất, liên quan tới sở nghiên cứu, ngươi đối với Stadfell nhà giải thích, muốn làm sao nói sao? Ta những ngày này ra bên ngoài chạy là vì mở một nhà sở nghiên cứu. Đau nhức, Galen nói còn chưa dứt lời. Đầu liền chịu Fenuki một cái. Người ngốc a, trực tiếp như vậy thuyết pháp, ai sẽ tin a? Fenuki trợn trắng mắt, thật giống như nhìn Aqua đồng dạng giải thích nói. Người muốn nói như vậy khu 11 mặc dù có danh dự Britannia người cái này chế độ. Nhưng là nguyên sinh Britannia người đối với danh dự Britannia người một mực cầm khinh bỉ thái độ. Mặc dù danh dự Britannia người có thể bình thường học tập, nhưng là vô luận là đâu cái cấp cao ngành nghề đều như cũ duy trì bài xích. Cái này dẫn đến rất nhiều có tài hoa danh dự Britannia người vô pháp đạt được tương xứng cương vị. Rõ ràng có được không sai tài hoa, lại trôi qua nghèo rớt mùng tơi. Người những ngày này ra vào khu dân nghèo, chính là vì tìm kiếm hỏi thăm những người này. Mượn dùng chính mình có một nửa người Nhật Bản huyết thống ưu thế. Thu hút ủng hộ của bọn hắn. Một phương diện lợi dụng tài hoa của bọn hắn thu hoạch được lợi ích. Một phương diện khác cũng có thể dùng cái này làm cọc tiêu. Thu hoạch được danh dự Britannia người hảo cảm. Dạng này đối với Stadfell nhà tại khu 11 chiến lược phát triển cũng có được trọng yếu xúc tiến. Thật là lợi hại. Galen trong mắt toát ra tiểu tinh tinh, sùng bái ánh mắt tại Fenuki trên thân vừa đi vừa về tảo động. Fenuki lại hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Galen nói, lặp lại một lần ta mới vừa nói, ngạc, cái này, có thể hay không lặp lại lần nữa? Tốt, đối với ngươi trí lực có mong đợi là lỗi của ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.